Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 793 Ngục Giam Trung Stark. Tuy rằng không có thẩm phán, nhưng là suy xét đến các mặt nguyên nhân, đã là trông coi cũng là bảo hộ. Stark bị trở thành trọng phạm nhốt ở ngục giam chỗ sâu nhất, không hề là Âu phục cà vạt. Đã không có hàng hiệu áo sơ mi cùng xa hoa đồng hồ. Ăn mặc màu cam tù phục cùng giày vải. Daisy đi vào nhà giam thời điểm, Stark đang nằm ở trên giường. Đối mặt đen nhánh phòng phát ngốc, nàng không tính toán phá hư khóa cửa. Đầu thú tự thú là Stark tự nguyện. Phá hủy khóa cửa đến lúc đó không hảo giải thích. Này đạo môn khóa có lẽ cũng là hắn cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến, nàng ỉ ở cửa đối bên trong. Chào hỏi, thoạt nhìn tình huống cũng không tệ lắm. Yêu cầu ta làm người cho ngươi mang mấy quyển thư tới sao? Stark nghiêng hướng nàng phương hướng nhìn thoáng qua. Ngục giam đã sớm tắt đèn. Hắn không có siêu cấp thị lực. Như vậy hắc địa phương nhưng nhìn không tới người. Nhưng là hắn nhận thức thanh âm. Nga, là ngươi à. Eternal nhất tộc còn có xuyên tường bản lĩnh sao? Daisy cười nhạt một tiếng. Đừng cùng ta để Eternal nhất tộc. Hiện tại cái này Eternal nhất tộc thủy tổ nằm mơ đều tưởng lộng chết ta đi. Stark không tỏ ý kiến. Người cũng nghĩ đến nơi này tị nạn. Nghĩ đến cùng ta cùng nhau ngồi xổm ngục giam. Nữ tù ở mặt khác một tòa trong lâu. Ta nhận thức một luật sư. Người có thể cho hắn giúp người xử lý thủ tục. Daisy một trận cười khẽ. Thứ năm cấp kên bảo còn kém không nhiều lắm. Trước mắt loại này ngục giam nhưng quan không được ta. Nàng nghĩ đến chính mình vấn đề. Biểu tình nghiêm túc lên. Tony, nếu hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Làm ngươi nhất lao vĩnh giật giải quyết Ultron. Ngươi sẽ đi làm sao? Stark biểu tình đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó liền lắc đầu cười. Ngươi chẳng lẽ không biết ta chế tạo Ultron ước nguyện ban đầu sao? Ta chính là tưởng một lần giải quyết sở hữu vấn đề a. Kết quả như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Hắn tiếp tục nói. Ultron làm ta minh bạch một đạo lý. Hiện tại nói cho ngươi nghe. Làm việc không cần liều lĩnh. Đương ngươi cho rằng chính mình đã suy xét tới rồi sở hữu phân đoạn thời điểm. Khẳng định có ngươi sở không nghĩ tới vấn đề. La Mã không có khả năng một ngày kiến thành. Vấn đề cũng sẽ không ở một ngày giải quyết. Đương ngươi gặp được vấn đề thời điểm. Nhiều cùng ngươi bằng hữu thương lượng. Mà không phải chính mình đi giải quyết. Này đó chính là ta suy nghĩ đến hiểu được. Hy vọng có thể giúp được ngươi. Stark nói xong. Hai người đồng thời trầm mặc xuống dưới, vẫn luôn qua hơn một phút. Daisy mới chậm rãi mở miệng. Tin tưởng bằng hữu sao? Tuy rằng điểm xuất phát bất đồng, nhưng là ngươi nói có nhất định đạo lý. Xem ra ta gần nhất xác thật có điểm nóng này. Được rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Steve gần nhất đang ở họa Captain America cùng tên truyện tranh. Đến lúc đó ta sẽ làm người cho ngươi đưa chân quý bản, nàng xua xua tay. Như là chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Biến mất ở đêm khuya nhà giam chung. Lưu lại Stark tiếp tục đối với hắc ám phát ngốc, Stark đối địa cầu tới nói quá mức quan trọng. Hắn bị bắt còn tạo thành liên tiếp ảnh hưởng. Bị bắt quá trình quá gấp, quá hấp tấp. Nguyên bản hẳn là từ hắn thu thập đầu đuôi cũng chưa tới kịp xử lý, Jarvis bị Ultron đánh đến hoa. Rơi nước chảy, Daisy không biết Jarvis nguyên số hiệu, lo lắng hắn bị Ultron thẩm thấu. Lúc ấy tùy tay liền nhốt ở một cái phong bế Internet, Stark không ở. Jarvis không ở, Daisy lại bởi vì chính mình chính nghĩa đi Kamatai. Có nhất định lực ảnh hưởng hưu cũng theo qua đi. Cuối cùng liền dẫn tới Stark di lưu ở Malibu biệt thự mấy bộ sắt thép chiến y thành mọi người con. Mồi Captain America lôi kéo chính nghĩa đồng bọn đầu chọc ca đang ở giải quyết chuyện này, đây là bảo hộ quốc gia vũ khí sắc bén, lầu năm góc trao quyền ta lấy đi sở hữu đồ vật. Đội trưởng, thỉnh ngươi tránh ra, Daisy đuổi tới Malibu biệt thự thời điểm, hai đám người đang ở rằng có Captain America, đầu chọc ca còn có mười mấy cái đặc công là một bát. Norman. Osborn cùng mười mấy cái nước Mỹ đại binh là một khác bát, Osborn tiên sinh. Đại buổi tối cũng không nghỉ ngơi à, Johnson tiểu thư. Người sắc mặt tái nhợt. Người hẳn là đi xem bác sĩ. Hai người không mặn không nhạt mà đâm hai câu. Daisy nhìn hiện trường hỗn độn khẽ nhíu mày. Nếu ta không nhìn lầm nói. Nơi này là tư nhân lãnh địa. Sở hữu vật phẩm đều về tư nhân sở hữu. Tony chỉ là có hiểm nghi. Không có thẩm phán. Hắn hiện tại là vô tội. Osborne tiên sinh vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Norman, Osborne ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Quốc hội trao quyền lầu năm góc tiến vào tối cao đề phòng trạng thái. Xét thấy Tony, Stark đủ loại việc xấu. Tham mưu trưởng hội nghị liên tịch ủy thác ta tới thu sở hữu nguy hại quốc gia an toàn thiết bị. Cùng vũ khí, Daisy khóe miệng cười khẽ. Ta ở Jamaica còn có 25 cái đầu đạn hạt nhân. Osborne tiên sinh cũng muốn sao? Ngươi, đáp lại hắn chính là Daisy một tiếng hừ nhẹ. Đầu chọc ca đúng lúc đi đến bên người nàng. Nhỏ giọng thì thầm hai câu, hai kiện sắt thép chiến y mất đi, Daisy giống như lơ đãng mà nghe. Thực tế siêu cấp thị lực phát động. Đã tìm được rồi mất trộm sắt thép chiến y, trong đó một kiện bị quân Mỹ trang thượng phi cơ trực. Thăng, nếu nàng không ra tay ngăn trở, đối phương ở 10 giây nội liền sẽ lên không, một khác kiện liền có ý tứ. Nàng nhìn khai du thuyền rời đi Los Angeles đường ven biển Winter Soldier một trận vô ngữ, Daisy. Biết Winter Soldier hiện giờ đang ở vì trứng kho làm việc. Winter Soldier nghênh ngang mà rời đi. Muốn nói cùng chính mình bên người Captain America không quan hệ. Nàng 120 cái không tin, đề cập đến trứng kho. Đề cập đến Captain America. Nàng thật đúng là khó mà nói cái gì. Dù sao vứt là Stark đồ vật âm thầm cảm thán một câu. Càng kiên định tự thân ý tưởng. Thời buổi này là người liền có tư tâm. Liền Captain America như vậy vĩ quang chính đều có trợn tròn mắt nói dối thời điểm. Chính mình ngẫu nhiên giải mấy cái nói dối tuyệt đối không tính người xấu, các ngươi cầm đi hai kiện. Sắt thép chiến y, Osborne tiên sinh, người thuận lợi hoàn thành tham mưu hội nghị liên tịch nhiệm vụ. Có thể rời đi đi. Rõ ràng đối phương cầm đi một kiện, nhưng là vì giúp trứng kho giúp Winter Soldier che giấu. Daisy thực tự nhiên mà liền đem cái này nồi khấu ở Norman. Osborne trên đầu, biên nói dối mà thôi. Việc này nàng am hiểu, lấy một kiện là lấy. Lấy hai kiện cũng là lấy, Norman. Osborne cũng không sai biệt lắm là cái này ý tưởng. Hắn không biết là ai thần thông quảng đại cầm đi một khác kiện. Hắn hoài nghi là quốc phòng trong bộ nào đó cao tầng. Việc này thủy rất sâu. Hắn đã đắc tội Stark. Là lấy một kiện vẫn là lấy hai kiện thiệt tình không khác nhau, nhìn bên ta phi cơ trực thăng cất. Cánh. S-H-I-L-D không ngăn trở. Norman, Osborne minh bạch này trung gian ăn ý. Hắn đối quân Mỹ vung tay lên. Chúng ta đi. Osborne rời đi. Bọn họ mới bắt đầu thu thập hiện trường, kỳ thật cũng không có gì có thể thu thập. Lần trước đối phó Sir Crown người thời điểm, Stark chiến giáp gần như toàn hủy. Trong khoảng thời gian này lại lần nữa chế tạo tam kiện. Trong đó hai kiện bị đánh cắp. Dư lại một kiện bị Pepper Potts lấy đi. Không sai. Pepper Potts chuẩn bị kế thừa Iron Man danh hiệu. Trước mắt đang ở khắc khổ huấn luyện. Các loại dụng cụ đầu tiên là bị trứng kho phái người quét một lần. Lúc sau quân Mỹ cùng SHILD lại từng người chia cắt một bộ phận. Hiện tại Malibu biệt thự tựa như bị cường đạo cướp sạch quá giống nhau. Bách độ tìm tòi xin tám nhất. Tiếng Trung vọng M. Vô quảng cáo từ, hết chương.